Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, thi đấu không phải chỉ dựa vào một người. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Tại sao Kise hắn sẽ trực tiếp ngây người đứng tại chỗ không nhúc nhích? Kyouta Kise hắn lại không phải một cái người mù. Genta Takeuchi cũng biết Kyouta Kise bóng rổ kỹ thuật cao siêu. Nhưng là sân bóng rổ lên dĩ nhiên phát sinh như vậy một cái khó mà tin nổi thời gian. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó hiểu Genta Takeuchi suy nghĩ đang kéo dài. Mà sân bóng rổ bên trong thi đấu cũng đang kéo dài lúc này. Hayashi Amasu hắn đã chạy đến Kaizu cao trung vạch 3 điểm bên trong. Kỳ thực cũng không phải hắn không muốn đứng vạch 3 điểm ở ngoài ném một cái 3 điểm cầu. Mà là phía sau Kyouta Kise đã vượt qua cái kia 3 giây đồng hồ. Hướng về Hayashi Amasu bóng người điên cuồng đuổi theo mà đến đúng. Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, 3 giây đồng hồ vừa qua sau. Kyouta Kise trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất nghĩ đến chính là muốn phòng thủ trước mặt mình Hayashi Amasu thế. Nhưng, sau một khắc liền xuất hiện một cái để hắn con ngươi thuận giang phóng to. Tim đập tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ sự tình Hayashi Amasu. Dĩ nhiên từ trước mặt hắn biến mất rồi. Tại sao? Hayashi Amasu hắn tại sao đột nhiên biến mất rồi? Tại sao? Kyouta Kise hết sức không thể tin được. Một cái người sống sờ sờ dĩ nhiên sẽ từ trước mắt của chính mình biến mất. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể, nhưng là hắn không thể tin được cái kia lại có thể làm sao. Sự thực đã phát sinh ở trước mắt của hắn. Cũng hắn không thể không tin ở Kyouta Kise trong đầu chính đang suy tư thời điểm. Từng trận nhiều lần nhồi bóng thanh từ phía sau truyền đến. Truyền vào đến Kyouta Kise trong tai. Âm thanh ở cái này sân bóng rổ lên cực kỳ rõ ràng khi hắn quay đầu thời điểm. Liền nhìn thấy Hayashi Amasu cũng đã hướng về Kaizu cao trung chạy như điên. Đồng thời đã tiếp cận Kaizu cao trung vạch 3 điểm Kyouta Kise không do dự. Trực tiếp vào đúng lúc này bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Hướng về Hayashi Amasu vị trí chạy tới, Hayashi Amasu. Tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào đến. Thế nhưng ngươi muốn ném rổ tuyệt đối không có như vậy dễ dàng, lại một lần. Hayashi Amasu rơi vào 5 người giáp công ở trong. Kyouta Kise ở Hayashi Amasu phía sau lao nhanh. Mà trước mặt lại có Kaizu cao trung cái khác 4 người ở phòng thủ. Nếu như muốn mạnh mẽ đột phá. Như vậy nhất định phải lại đến tiêu hao một phần thể lực có điều. Rất nhanh Hayashi Amasu khóe miệng liền lộ ra nụ cười nhạt. Bởi vì hắn ở bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, ra chỉ dưới. Tầm nhìn gia tăng thật lớn. Tự nhiên cũng đã nhìn thấy phía sau mình người Kuroko, Hyuga, Mito, cùng với Izuki San chạy đến Kaizu cao trung vạch 3 điểm bên trong. Hayashi Amasu dừng lại thân thể, song tay nắm lấy bóng rổ, thân thể uốn lượn, xúc lực, cuối cùng hướng về không trung nhảy lên nhìn thấy Hayashi Amasu nhảy lên. Kaizu cao trung 4 người tự nhiên cũng không chút do dự trực tiếp nhảy lên. Duỗi ra tay phải của chính mình, đem phía trước không gian hình thành một bức gió thổi không lọt tường bởi chạy trốn bên trong. Hayashi Amasu cũng không có bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất. Bởi vậy phía sau Kyouta Kise cũng từ từ đuổi theo. Biết Hayashi Amasu nhảy lên sau. Hắn cũng rốt cục đuổi theo. Cũng hướng về không trung nhảy lên. Muốn từ phía sau hắn tiến hành block shot phòng thủ đã vào vị trí của mình. Vào lúc này hầu như đã cũng không còn cơ hội tiến công. Có điều nhìn thấy tình cảnh này sau. Hayashi Amasu cũng không có lộ ra hoang mang vẻ mặt. Trái lại trong ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Cái này 3 điểm cầu. Đã dễ như trở bàn tay. Có điều, ở Kyouta Kise nhảy sau khi đứng lên. Chuyền bóng cho Hyuga quỹ tích cũng đã bị ngăn cản chặn lại rồi. Thế nhưng bởi Kuroko tồn tại. Làm cho cái vấn đề này cũng một cách tự nhiên không còn là một vấn đề Kise. Chơi bóng rổ. không phải là chỉ cần dựa vào một người, Hayashi Amasu hắn không có quay đầu. Quay về phía sau Kyouta Kise, liền nói ra như vậy mấy câu nói. Trong thanh âm cực kỳ ung dung, tùy ý, cùng với còn có một luồng sắc bén kiên quyết ngươi. Câu nói này là có ý gì? Kyouta Kise vấn đề, Hayashi Amasu cũng không trả lời. Bởi vì hắn biết, Kyouta Kise chẳng mấy chốc sẽ biết mình câu nói kia rốt cuộc là ý gì thi đấu. Này không phải là chỉ dựa vào một người. Ta nhưng là có 4 cái đội hữu a. Rất nhanh, nguyên bản 2 tay cầm lấy, đã di động đến đỉnh đầu của mình bóng rổ. Ở một khắc tiếp theo, Hayashi Amasu lại sẽ bóng rổ di động đến tay trái nơi. Nhẹ nhàng đem bóng rổ hướng về Kuroko vị trí ném tới tiểu Hayashi Amasu. Hắn dĩ nhiên truyền bóng theo bóng rổ di động quỹ tích. Kyouta Kise cũng đem tầm mắt di động qua. Cái hướng kia, không phải là không có người sao? Có điều ở Kyouta Kise bên trong xuất hiện một câu nói này sau một khắc. Cái hướng kia từ từ xuất hiện một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh gầy nhỏ, cái kia. Đó là tiểu Kuroko, nhìn thấy đạo kia nhỏ gầy bóng người sau. Kyouta Kise nhắm hai mắt lại, bay lên tay phải cũng để xuống. Đã nhảy lên đến không trung thân thể cũng theo tự thân trọng lực chậm rãi hạ xuống, này một cầu. Đã không có cách nào ngăn cản, nhìn thấy Hayashi Amasu chuyền bóng. Kuroko vị trí, cùng với Kaizu cái khác 4 người sau. Kyouta Kise liền đã biết rồi. Này một câu tất ném tuy rằng nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến. Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên sẽ cầm trong tay bóng rổ chuyền đi. Mà không phải lựa chọn chính mình ném rổ nếu như đổi một người. Nếu như ta là Hayashi Amasu, hay là ta liền sẽ chọn chính mình ném rổ đi. Ha ha, hay là, đây chính là ta cùng hắn chênh lệch bóng rổ. Chớp mắt cũng đã đi tới Kuroko trước mặt. Kuroko nhìn mình trước mắt này viên bóng rổ. Trên mặt không chút biểu tình. Quan sát một hồi xung quanh những người khác. Trong lòng cũng là làm ra một cái quyết định chỉ thấy. Kuroko duỗi ra tay trái của chính mình. Đem tay trái hướng về bóng rổ vị trí na qua. Sau đó nhẹ nhàng quay về bóng rổ vỗ một cái đùng. Một trận tiếng vang xuất hiện. Mà bóng rổ nguyên bản quỹ tích cũng đã phát sinh ra biến hóa. Từ hướng về Kuroko mà đi đã biến thành hướng về Hyuga vị trí đi tới sân bóng rổ lên. Kaizu cao trung nửa sân bên trong. Hyuga tầm mắt vẫn là đặt ở bóng rổ trên người. Ở hắn nhìn thấy bóng rổ hướng về Kuroko vị trí mà đi thời điểm. Cũng đã hiểu rõ đợi lát nữa chuyện sẽ xảy ra bóng rổ quỹ tích. Ở Kuroko trong tay lặng yên phát sinh thay đổi. Không chút nào bất kỳ điềm báo. Một loại cực kỳ trôi chảy cảm giác trong nháy mắt xuất hiện. Bóng rổ quỹ tích cũng đã hướng về Hyuga mà đi có điều. Cái này bóng rổ ở Kaizu cao trung tất cả mọi người trong mắt. Tựa hồ đều là có một loại vi cùng cảm tồn tại. Tựa hồ bóng rổ nó sẽ chính mình chuyển hướng cũng không lâu lắm. Ý nghĩ này liền bị Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi cho phản đối. Làm sao? Có khả năng. Đây là Seiren cái kia số 11. Cũng chính là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Hắn làm ra. Ở thi đấu trước. Kyouta Kise liền từng giải thích cái này Kuroko Tetsuya năng lực. Hyuga đem hai tay hướng về bóng. Rổ sắp muốn đến vị trí na mấy phần. Sau một khắc một luồng tiếp xúc cảm liền từ Hyuga hai tay mà đến. Thẳng vào đại não bóng rổ. Vẫn như cũ bị Hyuga hai tay bản thân quản lý giờ khắc này. Kaizu cao trung 5 người còn dừng lại trên không trung. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hyuga. Không cách nào làm ra hành động hiện tại. Hyuga bên cạnh không có người nào. Chính thức ném 3 điểm cầu thời cơ tốt nhất Hyuga chạy đến cách vạch 3 điểm ở ngoài mấy centimet. Song tay nắm lấy bóng rổ. Xúc lực. Nhảy lên. Thân thể trên không trung bày ra một cái hoàn mỹ nhất tư thế. Nhẹ nhàng đem bóng rổ từ trong tay chính mình ném ra cái này 3 điểm cầu. Liền ở không người phòng thủ tình huống. Hướng về Kaizu cao trung giỏ bóng rổ mà đi, hắc hóa Hyuga. Ném ra 3 điểm cầu còn đúng là rất tốt, không chung. Hayashi Amasu lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn. Nhìn một chút ném rổ Hyuga, cùng với không chung cái kia viên bóng rổ quỹ tích. Dựa vào trên người siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, làm ra một cái phán đoán, cái này 3 điểm cầu. Phi thường hoàn mỹ, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.